tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 26, chương chép 24, không lẽ anh có tình cảm với tôi? P1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 24, không lẽ anh có tình cảm với tôi? Phần 1, đã muộn mà vẫn chưa thấy Na Yeon về nhà, San Kyu và Chang Ki bắt đầu lo lắng, gọi điện thoại cho Na Yeon không được nên cả hai gọi cho Thư thì được biết Na Yeon rời khỏi trường và đi đâu đó, sau khi bản bạc tất cả tụ tập rồi chia nhau đi tìm Thư cũng liên lạc nhờ bọn kia đi tìm vì lo cho Na Yeon không biết đường ở Việt Nam. Huy sau khi nhận được điện thoại của Thư thì nhảy tưng dậy rồi nhảy đi tìm luôn. Na Yeon lang thang ngoài đường, chính bản thân nhỏ cũng không biết mình đang đi đâu, ngoài đường phố xá đông đúc người người qua lại nườm nượp. Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm với Na Yeon, bây giờ nhỏ cảm thấy mình thậy sự nhỏ bé giữa cuộc sống này. Dừng lại bên đường nhìn về phía tấm biển quảng cáo, Na Yeon mới biết rằng mình đang ở gần hồ Trúc Bạch. Cảnh vật nơi đây vô cùng đẹp, không khí trong lành mát mẻ. Vất vả qua đường, nhỏ tiến lại gần bờ hồ, đứng lặng nhìn ra xa, bất giác một giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Đã có những lúc nhờ tự hỏi bản thân liệu rằng gia đình mình sẽ ra sao và đi về đâu. Dù hàng ngày họ có ghét nhau hay không quan tâm đến nhau nhưng cũng chưa bao giờ họ đề cập đến vấn đề ly hôn, nhỏ cũng biết rằng cả bố và mẹ nhỏ đều đã chán ghét cái gia đình này lắm rồi, nhưng vì nhỏ mà họ duy trì đến tận bây giờ. Chua xót từng giây từng phút, nhỏ muốn mình chưa được sinh ra, hoặc được biết mất khỏi thế giới này. Con người dù bề ngoài có lạnh lùng, mạnh mẽ đến đâu thì bên trong tâm hồn hộ cũng như những người khác vô cùng yếu mềm và dễ bị tổn thương. Rời khỏi nhà, Huy phóng như bay đến chỗ bọn Trang Ki đang tìm. Sao rồi vẫn chưa thấy sao? Huy bước vội xuống xe tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống rồi hỏi gấp. Bọn tôi tìm suốt đoạn đường xung quanh trường mà vẫn không thấy. Trang Ki nói tay vẫn cầm điện thoại bấm loạn xa gọi cho Na Yeon. Không liên lạc được sao? Huy tiếp, không, Chun Ki, cậu ấy khôn bị gì đấy chứ? San Kyu hoảng hốt mặt tái ngợt, thôi chia nhau ra tìm đi, đứng đây không giải quyết được gì đâu. Huy vội vàng nói rồi bỏ mũ qua một bên chạy bộ đi tìm, bọn kia cũng chia nhau một đứa một đường chạy đi tìm. Chạy hết đoạn đường này sang đoạn đường khác lục tung mọi ngõ ngách nhưng vẫn không thấy. Đưa tay chống vào cây thở hổn hển, Huy đưa mắt nhìn xung quanh cố gắng tìm ra hình dáng Na Yeon, trong lòng không ngừng lo lắng, hy vọng không có chuyện gì xảy ra với Na Yeon. Tiếp tục chạy đi tìm, Huy vừa nhìn xung quanh vừa cố gắng gọi điện cho Na Yeon. Chạy đến đoạn đường Trúc Bạch vì nghĩ khu vực này rất mát, nhiều gió, có thể Na Yeon sẽ dừng lại ở đây nên Huy tìm rất kỹ, chạy vòng quanh hồ để tìm nhưng mọi hy vọng đều bị đạp tan, ngoài các đôi tình nhân ngồi tâm sự thì chẳng thấy hình bóng Na Yeon đâu cả. Công việc tìm kiếm vẫn là vô vọng, thông tin từ bọn kia đều là chưa tìm thấy. Huy mệt mỏi dựa người vào thành hồ, chiếc áo phông ướt sũng dính chặt vào người, mái tóc gọn gàng ban đầu cũng bung lên biến dạng. Không dừng lại, Huy tiếp tục chạy đi tìm, nhìn thật xa ra phía đoạn đường đông đúc bên kia. Thế rồi bất chợt Huy dừng lại, nhận ra Na Yeon đang loay hoay trên đường. Gương mặt Huy dẫn ra mỉm cười rồi chạy thật nhanh lại đó, Huy có thể cảm nhận rằng trái tim mình đang đập rất nhanh, tâm trạng thì vô cùng phấn khởi, liệu rằng trong tim mình người con gái kia đã chiếm vị trí quan trọng như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy dừng lại gấp nhận ra rằng chiếc xe tải trên đường đang đi qua đường với vận tốc vô cùng lớn, nhận ra Na Yeon đang gặp nguy hiểm, Huy chạy bật mang tới đó, thật nhanh và rồi. Na Yeon cẩn thận, vèo, rầm, bịch, cách chương.